Quách Sĩ Kiên tiếp tục lại đi gần, thản nhiên nói, sỏ phẳng ở cái đầu, còn đôi chân, tao nghĩ mày muốn sỏ phẳng cũng không được. Nói câu nào, chuẩn câu đấy, phát ngôn lời nào, khiến Đàm Khang Minh á khẩu lời đấy. Quách Sĩ Kiên đúng là không những có phẩm chất hơn người, anh còn có một trí tuệ vĩ đại không một ai sánh kịp. Dù bị mù, cũng vẫn ngẩng cao đầu chiến đấu trong vinh quang. Đàm Khang Minh sợ đến nghiến răng nghiến lợi, ông ta gầm lên. Được, để xem hôm nay tao bóp nát cái đầu của mày như thế nào. Dưới đường băng tối om như mực, Quách Sĩ Kiên bình thản chắp tay sau lưng, đôi tay tập trung lắng nghe âm thanh để phán đoán hướng di chuyển của Đàm Khang Minh. Ông ta cũng là kẻ lăn lộn chinh chiến nhiều năm, lại vốn thông thuộc đường băng này như lòng bàn tay, cho nên xác định vị trí của Quách Sĩ Kiên đối với ông ta cũng chẳng phải là việc khó khăn gì. Đàm Khang Minh căn vị trí của Sĩ Kiên đứng lúc nãy, sau đó nhảy phát bốn bước là có thể ngửi thấy mùi hoa trà thoang thoảng ngay bên mũi. Ông ta lập tức giơ tay định bóc cổ người đàn ông phát ra mùi hương đó. Tuy nhiên đúng lúc này, bên tai Đàm Khang Minh đột nhiên lại sửa qua một làn gió lạnh. Hóa ra khi không nhìn thấy gì, điểm yếu của Quách Sĩ Kiên chính là mùi hương đặc trưng của cơ thể. Còn điểm yếu của Đàm Khang Minh trong hoàn cảnh này lại chính là những khớp xương bằng kim loại của ông ta. Kim loại khi di chuyển, dù có thiết kế tốt và giảm âm đến mấy thì vẫn phát ra tiếng động kẽo kẹt rất nhỏ. Quách Sĩ Kiên thính lực sắc bén, liền ngay lập tức chớp thời cơ này, giơ chân đạp mạnh một cước về phía hắn. Bụng Đàm Khang Minh đột nhiên nhói một phát, sau đó thân thể nặng nề của ông ta bắn đi xa vài mét. Khi còn chưa thể bật dậy được thì hai chân kim loại bị Sĩ Kiên tóm ngược lên. Đàm Khang Minh gầm lên một tiếng, tiếp theo hai bàn tay cũng túm chặt lấy khuỷu chân của anh, kéo ngược lại. Hai người đàn ông ngã sầm một tiếng xuống sàn, cùng lúc đó bên trên trần nhà máy vang lên những tiếng ầm ầm của bom nổ. Tiếp theo nền móng liền bắt đầu xung chuyển, đường băng bọn họ đang nằm cũng ngay lập tức nứt toát ra lỗ chỗ. Đàm Khang Minh sắc mặt kinh hoàng nhìn lên trên, dù không nhìn thấy gì, nhưng tai cũng đủ sức nghe tiếng cát rơi như thác chảy từ trên cao dội xuống. Hắn hận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, dùng chân đạp liên tiếp vào mặt Quách Sĩ Kiên, gào to. Quách Sĩ Kiên, mày làm cái con mẹ gì đấy? Người đàn ông có đôi mắt đầy máu cũng không chịu thua kém trước đôi chân lắp kim loại có sức mạnh kinh hồn của ông ta. Quách Sĩ Kiên dồn sức giằng người ra, sau đó bật sang tô một vòng, đồng thời miệng nói qua tai nghe. Phong, khởi động máy bay. Mà Phong lúc này xương cẳng tay đã gãy, cả người bị thương chẳng chịt, tuy nhiên vẫn cố dõng dạc, dùng thanh âm bình thường nhất để nói to một tiếng. Đại ca, anh cũng nhanh lên, nơi này sắp sập rồi. Quách Sĩ Kiên sau khi bật ra lại nhanh như chớp ngồi đè lên đôi chân của Đàm Khang Minh, bè ngược khớp gối kim loại của hắn một cái, không trực tiếp trả lời Mạc Phong mà gào to. Đàm Khang Minh, tư duy của mày không bằng một thằng mù như tao à? Không nhìn thấy tao sắp chôn vùi mày cùng cái nhà máy khốn khiếp này sao? Khớp kim loại dù cứng đến mấy, tuy nhiên khi bè ngược lại cũng không thể nào chịu nổi một đòn uy vũ của Quách Sĩ Kiên. Lập tức kêu lên một tiếng, sắc, sau đó gãy lìa. Đàm Khang Minh càng thêm điên cuồng, dùng tay đấm liên tiếp vào gáy của Quách Sĩ Kiên. Hai bên giằng co một hồi, cuối cùng khi khớp xương còn lại của hắn bị anh bẻ nốt, Đàm Khang Minh liền trở nên không khác gì cỗ phế vật. Hắn hiện tại chỉ có thể cử động nửa thân trên, dù có từng dũng mãnh hay uy quyền thế nào, bây giờ cũng chỉ là bại tướng dưới một người mù tên là Quách Sĩ Kiên. Tuy nhiên, toàn thân Quách Sĩ Kiên lúc này cũng đã nhuốm đầy máu của chính mình. Đàm Khang Minh không thể ngờ một tên người Việt Nam nhãi nhép của Quách Sĩ Kiên lại có thể cố chấp đến như vậy. Dù bị hắn đánh đến mức rách da tóc thịt nhưng vẫn nhất định không chịu buông tay, vẫn kiên trì cố chấp bẻ bằng được chân ông ta thì thôi. Thua trong tay một tên người Việt mới chỉ chưa đầy 30 tuổi lại còn bị mù như vậy, Đàm Khang Minh không cam tâm, dùng móng tay cào loạn xuống đường băng, gào lên. Mày, mẹ nó, Quách Sĩ Kiên, thằng khốn này! Mày là cái thá gì mà dám hủy hoại nhà máy của tao? Mày lấy tư cách gì hủy hoại nhà máy của tao? Thằng nhãi nhép như mày. Sĩ Kiên loạn trọn đứng dậy, khi vừa đứng thẳng lưng thì miệng liền phun ra một ngụm máu lớn. Anh sơ tay lau lau khóe miệng, thanh âm vẫn bình tĩnh trả lời. Chỉ dựa vào tao. Nói xong, anh hít sâu một hơi rồi hét lớn. Đường, bật điện. Rõ, đại ca.